Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 217, chân của chú bị gãy, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng mấy ngày trước rồi, mấy hôm nay anh ấy cũng không lên thị trấn khám. Hôm qua còn nghe người ta nói, chân anh ấy bị sưng lên, hình như có xương nhô ra. Thẩm Nghiên nhíu mày, xem ra tình hình có vẻ nghiêm trọng. Còn cậu cả của cô chắc là muốn tiết kiệm tiền, cứ bôi thuốc mỡ là được. Chuyện này rất phổ biến ở nông thôn, mọi người đều cảm thấy không có gì to tát, chỉ cần dùng thuốc nam đắp là khỏi. Nhưng không biết rằng, cứ chần chừ như vậy, vấn đề có thể rất nghiêm trọng. Thẩm Nghiên không nói gì, chỉ an ủi mẹ Thẩm. Vừa rồi Thẩm Nghiên còn định đi báo án, nhưng phát hiện người bán nước ngọt kia vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía họ. Mãi đến khi nhìn thấy Thẩm Nghiên và mọi người lên xe lừa đi đại đội Thượng Lương, anh ta mới rời đi. Thẩm Nghiên biết người này có vấn đề, nhưng bây giờ cô biết anh ta có vấn đề, nhưng lại không thể đi báo án. Biết đâu anh ta đã cảnh giác, sau đó anh ta giấu đồ đi, lại đi tìm tang chứng của anh ta, sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ đã đang trên đường đi đại đội Thượng Lương, chỉ có thể đến đó xem tình hình của cậu cả thế nào đã. Ngồi khoảng nửa tiếng, Nhị Đàn uống nước ngọt xong, lúc này muốn đi vệ sinh. Thẩm Nghiên định bảo bác xe lừa dừng xe. Không ngờ bác ấy lại nói, không cần dừng xe, cứ đứng trên xe mà tè ra ngoài là được, con trai, không cầu kỳ thế. Thẩm Nghiên, sau đó, Nhị Đàn vịn cô đứng dậy, liền vươn người ra tè. Hi hi, vợ ơi, cô xem này, cháu tè bay được nè. Thằng nhóc nghịch ngợm vừa nói vừa tè ra ngoài, khiến Thẩm Nghiên phải đánh vào M, O, N, G nó một cái rõ đau. Đứng im nào, đừng tè vào người khác đấy. Dù sao cũng đang ngồi trên xe, tuy là xe lừa, tốc độ không nhanh nhưng nhỡ đâu tè vào người khác thì sao? Thằng nhóc này lại còn cười hì hì nữa chứ. Bị ăn đòn, Nhị Đàn mới chịu ngồi yên. Cả dọc đường, cậu nhóc cứ uống hết chai nước ngọt này đến chai nước ngọt khác, nhưng cũng biết chừa lại một ít. Mấy anh họ con nhà cậu đều chưa được uống bao giờ, Nhị Đàn muốn mang đến khoe khoang một phen. Hơn nữa, cứ uống nước là lại muốn đi vệ sinh. Nên cậu nhóc cũng không dám uống nhiều nữa. Xe lừa cứ thế lắc lư, khi cả nhà đến được đại đội Thượng Lương thì đã hơn 9 giờ. Sáng sớm, họ đã ra khỏi nhà từ rất sớm, vậy mà đến nơi cũng đã muộn thế này. Xuống xe trả mấy hào tiền xe, cả nhà đi bộ đến nhà bác cả họ Lương. Nhà bác cả cũng giống như những ngôi nhà khác trong đại đội, đều là nhà xây bằng đất sét, chỉ có điều sân khá rộng. Phía trước cửa nhà là một con dốc. Nhà bác cả ở ngay trên đỉnh dốc. Hai anh em bác cả hiện vẫn đang ở cạnh nhau, chỉ có điều ở giữa có hàng rào ngăn cách, lại mở thêm một cánh cửa để tiện cho hai nhà qua lại. Lúc mọi người đến, thấy một người đàn ông đang bận rộn trong sân. Chân bác ấy bị treo lên, ống quần được sắn lên cao. Đứng ở cổng, mọi người đều nhìn thấy bắp chân bác cả sưng vù, bên trên đắp thuốc thảo dược xanh lè, rõ ràng là chỗ giữa bắp chân đã sưng to. Hình như xương cũng bị lệch, vẹo hẳn ra ngoài. Chỉ nhìn thôi mà Thẩm Nghiên đã thấy đau thay. Trên đường đi, Thẩm Nghiên đã dặn dò Đại Đàn và Nhị Đàn cách gọi người thân. Lúc này, đứng ở cửa thấy người trong sân hình như vẫn chưa phát hiện ra mình. Nhị Đàn liền hào hứng gọi to. Bác Cố ơi, cháu đến thăm bác đây. Thằng nhóc này đúng là dễ gần, biết người trong sân là ai xong, liền gọi toáng lên. Cách Trương.